Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, không chút khó chịu. Không thể một đao chảm giết Văn Sửu, Quan Vũ cũng rất phiền muộn, hắn cũng không nghĩ tới Tôn Sách các loại người hạ thủ như thế hắc. Chờ hắn vòng ngựa trở về, Văn Sửu đã trọng thương xuống ngựa, không rõ sống chết. Cơ hội chớp mắt là qua. Đừng nói hắn hiện tại không có thời gian đi chặt Văn Sửu thủ cấp. Cho dù có, hắn cũng không tiện ra tay. Văn Sửu không phải thương tổn tại hắn thủ hạ. Đoạt công loại sự tình này thật không có phẩm. Vạn vừa truyền ra đi quá mất mặt. Bị Quách Viên chế nhạo. Quan Vũ tâm lý nín một cỗ tà hỏa. Toàn phát tiết tại những cái kia ô hoàn người. Tiên ti trên thân người, hắn đoạt đến Quách Viên phía trước, thanh long yển nguyệt đao múa đến giống như quạt gió. Làm người đều tan tác, liên tiếp mấy người bị hắn liền dẫn nhân mã chém giết. Chân cụt tay đứt càng là đếm không đếm thắng, tràng diện vô cùng huyết tinh, nhìn đến thói quen giết hại ô hoàn người. Tiên ti người đều hoảng hốt run sợ, ào ào thúc ngựa né tránh. Nhưng trong lúc cấp thiết lại sao có thể tránh đến mở. Vô số người cứ như vậy tuyệt vọng bị Quan Vũ chém giết. Ngã vào trong vũng máu. Quan Vũ giết mở một đầu tên phù thực đường máu. Thế bất khả kháng địa vọt tới trợn mắt hốc mồm đô úy trước đó. Đối diện một đao. Trước đem chào đón hai cái thân vệ một đao chảm vì tứ đoạn. Trở tay lại là một đao. Đem to cỡ miệng chén đại kỳ chặt đứt, lưỡi đao xẹt qua đô úy cổ, máu tươi bắn tung tóe. Chu Thương chạy tới, đem đau đến tê tiếng kêu thảm thiết đô úy kéo xuống ngựa. Một đao cắt lấy hắn thủ cấp, Quan Vũ quay đầu nhìn xem Quách Viên, tuy nhiên không nói gì, ánh mắt khiêu khích lại hết sức rõ ràng. Quách Viên rụt cổ lại, không rên một tiếng. Quan Vũ đoạn đường này chặt giết tới, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, biết mình không phải là đối thủ, cũng biết Quan Vũ tâm tình không tốt, lúc này thời điểm vẫn là chớ chọc hắn, miễn cho chịu hắn hắc thủ. Tạ Nghiễm Long bị Quan Vũ nhìn đến khó chịu, thốt ra, đau tốt, một bên nói một bên kéo cung dựng dây cung, liên phát hai mũi tên. Đem xông lại hai tên hồ kỵ bắn ngã. Quan Vũ tuy nhiên bị hắn một câu kia đau tốt tán đến giận sôi lên, nhưng cũng biết bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, cố nén nộ khí tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Đô úy bị trận chàm, đại kỳ bị chặt đổ, hồ kỵ hoàng ao ao thổi kèn hiệu xin chỉ thị, nhưng Văn Sửu phản ứng gì cũng không có. Tiếng kèn một trận gấp giống như một trận, một tiếng gấp giống như một tiếng. Bất an bầu không khí tại kỵ sĩ bên trong khuếch tán ra đến. Không thể kỵ sĩ bắt đầu hạ ý thức né tránh Tôn Sách bọn người. Tôn Sách cảm giác được bầu không khí như thế này. Văn Sửu 8/9/10 là treo. Quần long vô thủ, lúc này thời điểm trọng yếu không phải chém đầu nhiều ít. Mà chính là muốn tạo thành hoảng sợ, khiến cho hồ kỵ sụp đổ. Không có trận thế, kỵ binh cầm binh tác chiến, uy lực giảm nhiều, người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn dục ngựa vọt tới Quan Vũ trước mặt, lớn tiếng kêu lên, Vân Trường, không muốn ham chiến, đi theo ta, tiếp tục xông trận. Quan Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nên một tiếng, quay đầu ngựa. Theo Tôn Sách hướng về phía trước vội vã, Văn Sửu vốn là chuẩn bị đuổi tới Thích huyện đi chặn đánh hắn tưởng tượng bên trong chủ lực. Căn bản không có ngờ tới nơi này sẽ trở thành chiến trường chính. Chỉ coi là tầm 10 cưỡi, chính hắn cùng thân vệ kỵ một cái trùng phong thì giải quyết. Kế tiếp còn muốn đổi đường, cho nên không có phát ra mệnh lệnh chuyển đổi trận hình. 2000 kỵ sĩ còn duy trì hành quân đội ngũ, nhìn đến phía trước kêu loạn, chỉ biết là ra chuyện, đến tột cùng là chuyện gì, ai cũng không rõ ràng. Thừa dịp những kỵ sĩ này không có làm rõ ràng tình huống, Tôn Sách xuất lĩnh Quan Vũ bọn người về phía trước trùng phong. Cùng những thứ này Hồ Kỵ đối mặt mà đi. Thời gian vừa tốt, là hắn tính toán tốt hoàng hôn thời gian. Trời chiều sắp xuống núi, theo phía sau hắn chiếu tới, đem hướng tây đi vội kỵ sĩ trên mặt chiếu lên đỏ bừng. Liền kinh ngạc thần sắc đều nhìn thấy rõ ràng, chính bọn hắn lại là lưng cõng ánh sáng. Từ tây sang đông lao vụt, những kỵ sĩ kia căn bản thấy không rõ bọn họ mặt. Chờ bọn hắn phát hiện không hợp lý lúc, đã thác thân mà qua. Tôn Sách xông vào đội ngũ phía trước nhất, tầm mắt vô cùng tốt, đem những cái kia Hồ Kỵ kinh ngạc thần sắc nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lại không thời gian nhiều nghĩ, nhạy cảm ánh mắt liếc nhìn qua địch quân trận liệt, tìm kiếm lấy có giá trị nhất mục tiêu. Cái này nhiệm vụ cũng không khó. Trước tìm tướng kỳ, khác biệt quan chức có khác biệt tướng kỳ. Đây là bắt mắt nhất tiêu chí. Tìm tới tướng kỳ sau tìm khôi giáp. Tướng lãnh cao cấp khôi giáp đều so sánh tinh xảo, cùng phổ thông giáp gỗ hoàn toàn khác biệt, phi thường tốt phân biệt. Tôn Sách không có thế nào giết người, cũng không nói lời nào. Tiếng vó ngựa, tiếng kèn hỗn thành một mảnh, căn bản nghe không rõ. Nhìn đến có giá trị mục tiêu, hắn chỉ cần dùng trong tay bá vương sát chỉ một chút, tự nhiên sẽ có người xông đi lên. Bất chợt tới vào trong trận, đem những cái kia mục tiêu chém giết. Có Quan Vũ, Quách Võ, Từ Thịnh nặng như vậy lượng cấp sát thủ, còn có Quách Viên, Tạ Nghiễm Long loại này bị ổi hình thích khách, liền Văn Sửu cũng đỡ không nổi. Chớ nói chi là những thứ này phổ thông tướng lãnh. Một đường chạy tới, Tôn Sách thu hoạch tương đối khá, chém giết bách nhân tướng 7 người. Khúc Quân Hầu 3 người, Đô Úy hay người, chém ngã Đại Kỳ thất mặt, còn lại kỵ sĩ vô số. Cái thứ hai mục tiêu viên mãn đạt thành, nhưng chiến đấu cũng đến nguy hiểm nhất thời điểm. 2000 kỵ sĩ lấy 2 người đi song song đội ngũ tiến lên. Trước sau dài đến trong vòng hơn 10 dặm, theo Hạ Đình đến Bách Sơn có 5-6 dặm khoảng cách. Chỉ tới trong đội ngũ bộ, còn có một nửa kỵ sĩ xây dựng chế độ bảo trì hoàn chỉnh, mà lại bọn họ nhìn đến phía trước hỗn loạn, có đầy đủ thời gian chuẩn bị, đã từ hành quân đội ngũ cải thành chiến đấu đội ngũ. Song trận độ khó khăn gia tăng thật lớn, càng nguy hiểm hơn là chiến mã, liên tục trùng kích 5-6 dặm về sau, chiến mã đã kiệt lực, nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không lúc nào cũng có thể ngã lăn. Không có chiến mã, cho dù là đối mặt bình thường nhất kỵ sĩ, bọn họ cũng có thể thiệt thòi lớn. Lên núi, Tôn Sách quay đầu ngựa, hướng một bên Bách Sơn phóng đi. Từ Thịnh bọn người không cần nghĩ ngợi, ào ào quay đầu ngựa, theo Tôn Sách thoát ly chiến trận, phóng tới Bách Sơn, không ít Hồ Kỵ cũng kịp phản ứng, đá ngựa đuổi theo. Căn cứ sự tình an bài trước chiến thuật, tài bắn cung tốt nhất Tạ Nghiễm Long rơi vào phía sau cùng. Quay người dùng cung tiễn chặn đánh truy binh, Quách Viên, Quách Võ tay cầm trường mâu, hộ ở bên người hắn, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến đuổi theo Hồ Kỵ. Đây đều là Tôn Sách sự tình an bài trước tốt chiến thuật. Lúc này không dùng Tôn Sách lại phân phó, mỗi người đều biết mình cái kia làm gì. Bận bịu mà không loạn, Tôn Sách dẫn đầu hướng lên sườn núi, nhìn đến trợn mắt hốc mồm Mã Siêu. Mã Siêu đi qua Hạ Đình về sau, sắp xếp người mang theo dư thừa chuẩn bị ngựa chạy tới Thích Huyện. Chính hắn thì vòng trở về, các loại Văn Sửu xuất lĩnh quân tiên phong đi qua, tiềm phục tại Bách Sơn phía trên. Hắn làm được rất bí mật, Văn Sửu lại gấp truy kích. Thám báo nhóm đơn giản kiểm tra một lần về sau thì vội vàng rời đi. Chẳng ai ngờ rằng Mã Siêu bọn người thì giấu tại dưới mí mắt bọn hắn. Mã Siêu thì ở trên núi, nhìn lấy Tôn Sách bọn người một đường theo Hạ Đình giết tới. Đem những cái kia lên đường Hồ Kỵ giết cái thông thấu. Tướng quân, Văn Sửu chết không? Không biết, cần phải không sai biệt lắm. Tôn Sách tung người xuống ngựa, nhảy lên chuẩn bị tốt chuẩn bị ngựa, quay đầu ngựa, chuẩn bị tái chiến. Văn Sửu xuống ngựa, bị thương nặng, Quan Vũ tiếp lời đầu, ta tận mắt nhìn thấy, vốn là muốn một đao chảm giết. Hắn vừa vặn từ trên ngựa tuột xuống, ta chỉ là giết chết hắn ngựa. Vậy quá tốt, Mã Siêu hưng phấn không thôi, tướng quân, để cho ta, lại nói một nửa, gặp Tôn Sách ánh mắt không đúng. Mã Siêu muốn từ bản thân nhiệm vụ, lại ngượng ngùng ngậm miệng lại, tự mình đánh trống lảng địa, cười ngây ngô hai tiếng. Đi, nhìn xem trung tướng thay ngựa hoàn tất, Tạ Nghiễm Long bổ sung mũi tên, Tôn Sách lần nữa đá mã hạ sơn. Thẳng hướng chân núi bồi hồi kỵ sĩ, Mã Siêu khẽ cắn môi, nắm chặt quyền đầu, dùng lực lắc lắc, để cho mình tỉnh táo lại. Bàng Đức đứng tại Mã Siêu bên người, nhìn lấy dưới sườn núi hỗn loạn không chịu nổi trận địa. Như có điều suy nghĩ, tướng quân, cái này Tôn tướng quân thật sự là thần, hắn có thể không cần đoán cũng biết a. Thế cục này thế mà cùng hắn trước khi chiến đấu kế hoạch giống như đúc. Không chút khó chịu, thật sao? Mã Siêu nửa tin nửa ngờ. Tôn Sách thiết kế chiến thuật thời điểm, hắn liền không có nghiêm túc nghe. Gặp Bàng Đức khẳng định gật đầu. Hắn không hiểu có chút hối hận. Tốt như vậy một cái cơ hội, cứ như vậy bị hắn vô ý lãng phí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?